Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 573, cùng thế giới đánh cược hiệp nghị. Trương Lam cùng Mark dừng lại lớn rượu, uống trọn vẹn 3 giờ. Hai người tới tới lui lui nôn không hạ 6 lượt, từ một chén uống, đến một bình thổi, lại càng về sau dẫm lên cái dương uống. Hai người đều là uống tê, đều nói rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm, đương nhiên cũng có thể mượn rượu giả điên. Mark uống người da trắng làn da đỏ bừng, về sau trực tiếp chỉ vào Trương Lam cái mũi đi mắng. Cái gì Trương Lam không phải người, đắc thế không tha người, cho tới bây giờ đều là mình làm sự tình về sau thông báo tiếp. Cho tới bây giờ cũng không cùng bất luận kẻ nào thương lượng. Trương Lam cũng là uống đến không ngừng là. Đúng đúng đúng, đại lão dạy phải nghe. Bực tức phát tiết thời gian khả năng so nói chuyện thời gian càng dài. Thẳng đến hai cái đều uống không động, nằm tại đường biên vỉa hè trên ngẩn người. Đổi thành bình thường, loại này kẻ có tiền say ngã tại bên lề đường, đoán chừng ngay cả 10 phút đều không sống nổi. Không phải bị đông cứng chết, mà là bị lưu manh cướp sạch không còn. Đồng thời làm dạng này lại chuyện như vậy, tốt lại nhìn một chút chung quanh song phương thủ vệ đẳng cấp. Đoán chừng coi như mở xe tăng tới cũng đoạt không động hắn nhóm A. Trương Lam, người không có khả năng làm cho tất cả mọi người đi vào khuôn khổ. Người thậm chí đều không thể thuyết phục ta. Người thậm chí có thể đối tất cả chúng ta yêu cầu một phần tư thành. Ngay cả nộp thuế mua cho ngươi mệnh đều ok. Nhưng thượng đế chiếc nhẫn, không người nào nguyện ý từ bỏ. Bởi vì đó là chúng ta cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Quỹ đạo vệ tinh pháo có thể chấn nhiếp chỗ có khả năng phát sinh các loại phân tranh. Là chúng ta nói chuyện lực lượng, người đây coi như là rút củi dưới đáy nồi. Đại khái chỉ có ngay tại lúc này, Mark nói chuyện mới là như vậy đúng trọng tâm. Đánh cược hiệp nghị, Trương Lam nói ra một cái đặc thù từ ngữ. Ta sẽ đưa ra một cái đánh cược hiệp nghị, xem như mượn dùng thượng đế chiếc nhẫn quyền sử dụng. Một năm bên trong, ta sẽ hoàn thành lại thấy ánh mặt trời kế hoạch, đồng thời triệt để phá hủy cổ hiên tại trong vũ trụ uy hiếp. Chỉ cần ta hoàn thành đây hết thảy, thượng đế chiếc nhẫn liền bắt đầu thực hành tự chế, đồng thời từ bỏ hết thảy vũ trang, biến thành triệt để trung lập khu. Nếu như làm không được đâu, Mark muốn nghe xem, nếu như làm không được, ta sẽ đem thượng đế chiếc nhẫn quyền khống chế giao trả lại cho các ngươi. Tiện thể còn có đầu của ta. Trương Lam chơi đến mức dị thường chi lớn. Mọi người đều biết ngươi cùng đế quốc tập đoàn cao tầng đánh cược hiệp nghị. Hiển nhiên, ngươi cuối cùng làm được sự tình đã để đám người này có trước nay chưa từng có thu hoạch. Có thể một lần nữa nhìn thấy mặt trời, lại có thể tự do tiến hành vũ trụ thăm dò. Cái này hiệp nghị phi thường mỹ hảo. Mark rốt cục có chút bị Trương Lam thuyết phục, nhưng là còn có một cái vấn đề trọng yếu cần phải giải quyết. Lại nói, người đánh cược hiệp nghị dùng cái gì đến cam đoan, nhất định sẽ làm tròn lời hứa. Rốt cuộc một năm về sau, dù là ngươi không thừa nhận, ai đánh thắng được ngươi? Vật này hẳn là có thể làm bảo hộ đi. Trương Lam từ phía sau móc ra một khối thủy tinh bảng đưa cho Mark. Thứ gì? Mark bây giờ nhìn người đều là bóng chồng, chớ nói chi là thủy tinh bảng. Ta khỏe mạnh tình huống báo cáo. Trong lòng ta có một cái hắc tinh lồng, ngay tại ổn định rút về. Nếu như không thể tại một năm bên trong hoàn thành ta nói những chuyện này, ta sẽ chết, ta chết đi. Hiệp nghị của các ngươi làm sao đều có thể thực hiện đi. Trương Lam lại đem một cái khác bí mật trọng yếu lộ ra. Ngươi làm sao làm? Mark cưỡng ép thanh tỉnh lên, ngồi dậy nhìn xem Trương Lam. Ta gặp thần, cùng hắn cũng là ký một cái đánh cược hiệp nghị. Đại khái chính là như vậy. Trương Lam bất đắc dĩ cười khổ. Kỳ thật hắn căn bản không muốn cùng thần đánh cược gì. một cái là mãn tính tử vong, một cái là tại chỗ tử vong. Nghĩ như thế nào, đều vẫn là cái trước thích hợp hơn a. Ngươi chơi đến quá lớn, Mark rất khó tưởng tượng, đến cùng cần cường đại cỡ nào tâm lý, mới có thể vẫn như cũ cười đến tự nhiên như thế ăn đồ nướng. Uống bia, ta cũng không muốn chơi như vậy, mà là thế đem ta đẩy lên trên vị trí này. Ta không thể lui, lui một bước, không riêng mất mạng, cũng sẽ không còn được gặp lại nàng. Trương Lam mỉm cười nói, nghe nói ngươi đã từ Cổ Hiên trên tay tìm về tâm hạch mảnh vỡ. Mark nhẹ giọng hỏi, nàng gọi Vũ Tuyết, với ta mà nói, nàng chỉ là một nữ hài. Trương Lam chưa từng có nghĩ tới đem Vũ Tuyết coi là công cụ. Đây chính là Trương Lam cùng Cổ Hiên căn bản nhất khác nhau. Cổ Hiên đối Vũ Tuyết không bỏ, vẻn vẹn bởi vì không cách nào không chút kiêng kỵ sử dụng tâm hạch mảnh vỡ lực lượng. Vũ Tuyết, danh tự này ta nhớ kỹ, ngươi đánh cược hiệp nghị cho ta một phần kỹ càng thông dụng phiên bản. Mark chống đỡ lấy cột điện, miễn cưỡng đứng lên. Apollo nhìn thấy chủ nhân trạng thái, liền vội vàng tiến lên nâng. Tạ ơn, Trương Lam căn bản không cần đi hỏi Mark muốn tới làm gì. Người thông minh rất rõ ràng, Mark là định cho mình làm thuyết khách, đừng cao hứng sớm như vậy. Việc này lớn, ta một người nhận cũng không đại biểu tất cả mọi người tán thành. Cái này vòng đàm phán phi thường gian nan, ngươi phải làm cho tốt, lấy máu chuẩn bị tâm lý. Mark đem lời cũng nói cực kỳ thẳng. Không sao, chỉ cần ngươi cảm thấy ta có thể dứt bỏ, đều có thể thay ta làm chủ đi đàm. Trương Lam cho Mark tối quyền lực lớn, nói nhảm, biết rõ ta và ngươi khác biệt. Bất kỳ cái gì điều kiện ta đều biết hỏi thăm ngươi. Dù chỉ là mời bọn họ ăn bữa lớn thận, Mark liền là như thế nghiêm cẩn lại truyền thống người. Quy tắc với hắn mà nói liền là nguyên tắc. Tạ ơn, từ đáy lòng, Trương Lam lần nữa biểu thị ra cảm tạ. Cách đặc biệt đệ tam liên bang thành phố, chú định lại biến thành tương lai một đoạn thời gian triệt để tiêu điểm. Mà liền tại tất cả mọi người thật sâu chú ý nơi này lúc, ở xa mấy ngàn cây số bên ngoài Úc Châu khu, Rosalia trở về ý đồ cứu vãn phân liệt tự do tập đoàn, đã kinh biến đến mức càng phí sức, bởi vì Sydney thành đại chiến cùng viễn cổ siêu thần binh phá hư, để trong này biến thành thế lực khắp nơi điên cuồng tứ ngược chiến trường. Thế lực khắp nơi tựa hồ cũng cảm thấy chỉ cần có thể cầm xuống Sydney thành, liền có thể dẫn đầu tuyên bố có được tự do tập đoàn chủ quyền. Giờ này ngày này Sydney, so thế kỷ 20 Trung Đông còn muốn hỗn loạn, mỗi một lối đi, thậm chí mỗi một tòa nhà lầu đều đang phát sinh lấy chiến tranh. Rosalia căn bản không có biện pháp về tới đây, bởi vì nàng chỉ cần xuất hiện ngoi đầu lên, đem lập tức bị các lộ quân phiệt bắt lấy, sau đó lại lần biến thành khôi lỗi, luôn vì bọn họ tranh đoạt công cụ. Nếu như nói giờ này ngày này Úc Châu khu, còn có cái nào một khối địa phương có thể để Rosalia bình yên đặt chân? Như vậy nhất định chính là Pass Thành. Khi Rosalia liên hệ với tài thần thời điểm, tài thần thậm chí phái ra mình chuyên cơ đem Rosalia tiếp trở về. Rosalia mặc dù tỉnh, nhưng cũng không biểu hiện bị xem như viễn cổ siêu thần binh hạch tâm thời điểm liền không có trả. Giá đát, nàng hai chân thần kinh đã đứt gãy, lâm vào tê liệt trạng thái, chỉ có thể ngồi lên xe lăn. Tần Diệu Thủ đã tận lực, có thể đem nàng từ trạng thái hôn mê đã cứu, sử thượng đệ nhất bác sĩ xưng hô thực chí danh quy. Chỉ cần lại có thời gian mấy tháng, Tần Diệu Thủ sẽ lại tiến hành 3 lần trị liệu, tuyệt đối có thể bảo chứng Rosalia một lần nữa đứng lên. Bất quá bây giờ, nàng vẫn như cũ chỉ có thể ngồi tại phản trọng lực trên xe lăn. Từ xuyên toa cơ trên chậm rãi xuống tới, Rosalia công chúa, hoan nghênh về nhà, tài thần tự mình đến sân bay nghênh đón, hiền hòa giống như nhà bên gia gia. Tài thần nhìn xem cái này quen thuộc tài vụ đại thần, Rosalia đột nhiên có chút muốn khóc, nhưng nước mắt tại trong hốc mắt đánh một vòng, lại bị Rosalia thu về. Tài thần, ta cần ước chừng tất cả thành thị thành chủ họp. Cái này ta sẽ đến an bài. Nhưng là, Rosalia công chúa muốn có chuẩn bị tâm lý, rất có thể tự do tập đoàn, không còn có biện pháp về đến quá khứ thời gian. Tài thần nhẹ giọng thở dài. Hắn biết rõ hiện tại tự do tập đoàn trạng thái. 36 tòa thành thị đã biến thành 30 khối quân phiệt lãnh địa, bao quát tôn nghiêm tường thành bên trong, đều biến thành một đầu độc lập quân phiệt lãnh địa. Dựa vào tôn nghiêm tường thành trên cường đại vũ lực, một đám chiến sĩ trưởng quản nơi này, để chung quanh thành thị cũng không dám đối phát động tiến công. Lấy tài thần mặt mũi, ước chừng mọi người mở một trận video hội nghị vẫn là có thể làm được. Nhưng nếu như muốn để mọi người từ bỏ vũ trang, một lần nữa tạo thành tự do tập đoàn, tựa như đã ăn vào thịt sư tử, lại muốn để bọn hắn tiếp tục ăn cà rốt, quả thực liền là si tâm vọng tưởng. Cắt thịt nuôi chim ưng loại chuyện này cũng chỉ có thể phát sinh ở ưng trên thân. Cắt thịt cho ăn sư tử, coi như đem Rosalia cái này một thân thịt toàn bộ cắt xong, đều không đủ đút hắn no nhóm. Cho nên loại hội nghị này kết quả rất có thể chỉ là để Rosalia đối mặt hiện thực mà thôi. Mặc kệ nhiều khó khăn, ta đều muốn chấp hành tự do tập đoàn chủ tịch chức trách. Rosalia kiên định nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.